Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, Tứ Thần Phong Ấn. Có lẽ thần vương cảnh cường giả tại chư thiên vạn giới bên trong đã là cao cấp nhất tồn tại, đủ để chấp trưởng ức vạn vạn sinh linh sinh tử, nhưng là tại cự linh thần tộc bên trong, thần vương cảnh cường giả cũng không hiếm thấy. Chí ít không giống chư thiên vạn giới bên trong như vậy hiếm thấy. Làm đã từng cơ hồ trưởng khống toàn bộ thần vũ trụ tộc, cự linh thần tộc bên trong chỗ nắm giữ cường giả số lượng tuyệt không phải hắn chủng tộc chỗ có thể sánh được. Cho dù là bây giờ bao phủ toàn bộ hỗn độn thạch tộc, tại thần vương cảnh cường giả về số lượng cũng là ở thế yếu. Trừ hỗn độn chân chủ cái này một cái thần vương cảnh cường giả bên ngoài, toàn bộ hỗn độn thạch tộc vậy mà rốt cuộc tìm không ra một cái thần vương cảnh cường giả. Bất quá hỗn độn thạch tộc dù là chỉ có hỗn độn chân chủ cái này thần vương cảnh cường giả, nhưng là một cái thần vương cảnh đỉnh phong chỉ nửa bước đều bước vào tổ thần cảnh cường giả. Tại uy hiếp lực lên tuyệt đối không phải phổ thông thần vương cảnh cường giả có thể so sánh. Chỉ là hỗn độn chân chủ một người thì có thể đỡ mấy tên thần vương cảnh cường giả. Nếu như hắn liều mạng lời nói thậm chí có thể cuốn lấy mười mấy tên thần vương cảnh cường giả. Cự linh thần tộc số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một cái tộc nhân đều là đứng đầu cường giả. Đạt đến thần vương cảnh thì số lượng cũng không ít. Giết, cái này một đầu cự linh thần tộc hét lớn một tiếng. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, chỉ là tinh thần phòng ngự thần khí. Nếu là cái này một đầu cự linh thần tộc trên người có một kiện chí tôn thần khí cấp bậc tinh thần phòng ngự thần khí, có lẽ Long Trấn Vũ còn sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng là hiện tại cái này một đầu cự linh thần tộc trên thân chỉ là một kiện thượng vị thần khí cấp bậc tinh thần phòng ngự thần khí, nếu như chỉ là muốn bằng vào món này tinh thần phòng ngự thần khí để chống đỡ chính mình tinh thần lực công kích, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ. Linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực, chớ nói tại hiện tại là không người có thể so sánh. Liền xem như ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn bên trong, có thể có được bực này tinh thần lực cường giả cũng liền trời cao một người mà thôi. Diệt hồn thần lôi, tinh thần lực biến ảo thành từng đạo lôi đình không ngừng đánh vào cự linh thần tộc. Chiến giáp phía trên, vô dụng, tộc ta cùng thiên uy thần tộc chiến đấu vô số. Đã sớm tìm kiếm được khắc chế ngươi thiên uy thần tộc tinh thần lực biện pháp. Ngươi chẳng lẽ cho là ta tộc bị nhốt hỗn độn bên trong không có bất kỳ cái gì phòng bị sao? Cự linh thần tộc cười lên ha hả. Thần giới bên trong hỗn độn toái phiến tương đương với một cái tiểu hình hỗn độn. Hỗn độn bên trong sinh ra thiên tài địa bảo hơn xa với nơi khác. Cự linh thần tộc bị nhốt tại hỗn độn bên trong nhiều năm như vậy, ở trong hỗn độn phát hiện không thiếu có thể dùng để luyện chế thành tinh thần phòng ngự thần khí tài liệu, bọn họ đem những tài liệu này thu thập lên tiến hành luyện chế, hình thành bây giờ chữ khắc trên đồ vật chiến giáp, có thể cực lớn trình độ triệt tiêu tinh thần lực công kích đối bọn hắn thần hồn thương tổn. Tinh thần lực bị hạn chế, người thiên uy thần tộc làm sao có thể cùng tộc ta chống lại? Cái này một đầu cự linh thần tộc cười lạnh một tiếng. Giờ phút này Long Trấn Vũ trong mắt hắn đã là cái thớt gỗ thượng nhục. Mặc hắn xâm lược, thật sự là ồn ào. Long Trấn Vũ nhướng mày, thần thể phát động, bên trên bầu trời cái kia từng đạo lôi đình tại thần thể dưới tác dụng hóa thành một đạo lôi đình cự kiếm, thẳng tắp hướng về cái này một đầu cự linh thần tộc chém tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cái này một đầu cự linh thần tộc khinh thường hừ một tiếng. Oanh, lôi đình cự kiếm rơi xuống, toàn bộ hỗn độn cũng vì đó run lên. Cái này một đầu cự linh thần tộc đồng tử mãnh liệt trương. hắn thần hồn cùng thân thể đồng thời cảm nhận được áp lực thật lớn. Làm sao có thể? Cự linh thần tộc kinh hãi. Hắn trên thân chữ khác trên đồ vật khải giáp vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Không có khả năng, tinh thần lực công kích không có khả năng làm bị thương ta chiến giáp. Cự linh thần tộc hét lớn một tiếng, một trường vỗ hướng lôi đình cự kiếm. Nhưng là lôi đình bên trên cự kiếm lôi đình chi lực lại không gì sánh được hung hãn. Lấy hắn thân thể tại ở gần trong tích tắc đều bị lôi đình kích thương. Chỉ là thần tôn cấp bậc thần thông làm sao có thể làm bị thương ta. Cái này một đầu cự linh thần tộc sững sờ. Long Trấn Vũ cười lạnh. Đi chết đi. Bên trên bầu trời lại xuất hiện một thanh lôi đình cự kiếm. Ngọn lửa màu tím đen bao khỏa tại lôi đình bên trên cự kiếm. Không tốn sức chút nào đâm xuyên cái này cự linh thần tộc lồng ngực. Giống, ta muốn ngươi chết. Cái này một đầu cự linh thần tộc thần hồn run lên. Hắn cảm giác được chính mình thần hồn chính đang không ngừng suy yếu. Tại tự biết hẳn phải chết tình huống dưới. Liều lĩnh phóng tới Long Trấn Vũ. Cái này đã từng bị hắn làm thành con kiến hôi đồng dạng thiếu niên bây giờ cũng đã nắm giữ đủ để cùng bọn hắn chống lại lực lượng. Càng làm cho hắn sợ hãi là hắn vậy mà không biết tại sao mình lại bại vào thiếu niên này chi thủ. Thiếu niên này nắm giữ lực lượng đã vượt qua cự linh thần tộc đoán chừng. Vì cự linh thần tộc, hắn quyết không thể để Long Trấn Vũ tiếp tục sống trên cõi đời này. Dù là đồng quy vu tận đều sẽ không tiếc. Đồng quy vu tận, người không khỏi cũng quá ngây thơ. Long Trấn Vũ cười lạnh. Hỗn nguyên chiến giáp ngăn lại cái này cự linh thần tộc nhất quyền về sau. Thì trốn xa trăm dặm. Oanh, một cái bàn chân khổng lồ theo hỗn độn bên trong xuất hiện. Một chân đem cái này một đầu cự linh thần tộc giẫm tại dưới chân. Vực ngoại thiên ma, ma la thần thông. Cái này một đầu cự linh thần tộc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Đối phó ngươi còn cần ma chủ xuất thủ. Đế ma thái tử khinh thường cười rộ lên. Màu đen phù văn lóe qua. Một đầu to lớn vực ngoại thiên ma hóa thành một đầu ma long. Thân hình to lớn vậy mà so cái này một đầu cự linh thần tộc còn lớn hơn hai lần. Một miệng liền đem cái này một đầu cự linh thần tộc cho nuốt vào. Thần hồn bị Long Trấn Vũ rảo sát không sai biệt lắm, cự linh thần tộc căn bản cũng không có lực lượng phản kháng, vậy mà liền thật bị cái này ma long cho nuốt vào. Phốp, đen nhánh ma long thể nội đột nhiên tuôn ra một trận xương máu. Cái này một đầu vực ngoại thiên ma đem cái này một đầu cự linh thần tộc nuốt chửng lấy. Huyết nhục tất cả đều biến thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng. Một đầu thần vương cảnh giới cự linh thần tộc trong thân thể nắm giữ năng lượng là kinh khủng bực. Nào, cho dù là ngang cấp thần vương cảnh cường giả đều chưa hẳn dám không kiêng nể gì như thế thôn phệ. Đế ma thái tử chỉ là thượng vị thần minh cảnh giới. Hơn nữa còn là vừa mới bước vào thượng vị thần minh cảnh giới. Cưỡng ép thôn phệ cái này một đầu cự linh thần tộc sẽ chỉ đem hắn đang sống bể bụng mà chết. Nhưng là Long Trấn Vũ phát hiện cái này cự linh thần tộc máu tươi chỉ có chút ít là thua đưa đến đế ma thái tử trên thân. Tuyệt đại bộ phận đều là bị ma chủ nhãn cầu nuốt chửng lấy. Oanh, ma khí bốc lên. Cho dù là chút ít máu tươi đều bị đế ma thái tử thực lực tăng nhiều. Triệt để củng cố chính mình thượng vị thần minh cảnh giới. Ma đạo công pháp đi nhầm đường. Tu luyện tốc độ cực nhanh. Riêng là tại thôn phệ cái này một đầu cự linh thần tộc máu thịt về sau. Đế ma thái tử căn cơ càng là kiên cố. Căn cơ chi sâu cho dù là cùng những cái kia tại thượng vị thần minh cảnh giới ngốc mấy chục. Triệu năm thế hệ trước cường giả so sánh cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cự linh thần tộc máu tươi quả nhiên ngon. Đây cũng là một điểm nho nhỏ lợi tức. Ma chủ cười hắc hắc. Cái kia một cái nhãn cầu phía trên ma khí biến đến càng thêm nồng đậm. Khí tức cường đại để Long Trấn Vũ đều có chút kiêng kỵ. cái này ma chủ không hổ là hỗn độn bên trong đứng đầu cường giả. Dù là chỉ là thừa thêm một viên tiếp theo nhãn cầu, cũng so phổ thông thần tôn cấp bậc cường giả muốn mạnh hơn quá nhiều. Nếu để cho cái này ma chủ tìm về chính mình thân thể, chỉ sợ hắn sẽ là một cái không thấp hơn hỗn độn chân chủ tuyệt thế kiêu hùng. Đối với bây giờ chư thiên vạn giới tới nói, lại ra như thế một cái nhiệm vụ cũng không biết là tốt là xấu. Ngươi lo lắng ta khôi phục lực lượng về sau hội gây bất lợi cho ngươi. Ma chủ là nhân vật bậc nào? Liếc một chút liền nhìn ra Long Trấn Vũ lo lắng. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Xác thực, nếu để cho ngươi tìm về chính mình thân thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể đối phó ngươi. Tuy nói Long Trấn Vũ đối với thực lực, mình rất có lòng tin. Tinh thần lực của hắn cũng là linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Đối lên hỗn độn chân chủ này cấp độ cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà cho là mình là thiên hạ vô địch. Nếu như linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là vô địch lời nói, năm đó vân trời cũng sẽ không vẫn lạc. Giống hỗn độn chân chủ cái kia một cái cấp độ cường giả tất nhiên có biện pháp ngăn cản chính mình. Tinh thần lực, ngươi nghĩ quá nhiều. Chúng ta có địch nhân chung, vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là cự linh thần tộc, ta đều không có hào cảm gì. Địch nhân thì là bằng hữu, huống chi ta ma chủ xưa nay đều không có cùng thiên uy thần tộc có quan hệ gì. Trước mắt chúng ta hợp tác là không có gì có thể lo lắng. Ma chủ cười nhạt một tiếng, Long Trấn Vũ nhún nhún vai, về sau sự tình ai biết được. Hợp tác với ma chủ cũng chỉ là lớn nhất bất đắc dĩ biện pháp. Nếu là không tìm một cái cường đại minh hữu, chỉ là nương tựa theo chính mình lực lượng rất khó cùng cự linh thần tộc chống lại. Tuy nói thiên uy thần tộc còn không có diệt vong, nhưng là nhiều năm như vậy đều không thể trở về cái này một phương vũ trụ. Hiển nhiên bọn họ lực lượng cũng sẽ không quá mạnh. Đối mặt hỗn độn thạch tộc cùng cự linh thần tộc như thế đối thủ, chớ chủi là thiên uy thần tộc lực lượng còn chưa đủ. Nhất định phải liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Đến mức về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình cũng chỉ có về sau mới có thể biết. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là vượt qua trước mắt cửa ải khó. Không xa, khoảng cách thân thể ta không xa. Ma chủ nhãn châu xoay động, cách đó không xa ma khí lăn lộn, hắn bị cự linh thần tộc phong ấn một bộ phân thân thể ngay ở chỗ này. Long Trấn Vũ nhướng mày, một đầu bị giam giữ ở chỗ này thần long. Tại phong ấn chung quanh, có một đầu gần như ngàn trượng thần long lượn vòng lấy. Ma chủ bị phong ấn thân thể vừa lúc bị đầu này thần long thủ hộ lấy. Ha ha ha! Tốt một cái tứ thần phong ấn đại trận, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đầu lâu ta, hai tay, hai chân, thân thể bị thần long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ cái này bốn loại thần thú phong ấn. Ma chủ cười lên ha hà, tứ thần phong ấn, chỉ sợ cũng chỉ có cự linh thần tộc mới có lớn như vậy thủ bút. Dùng thần giới bên trong cường đại nhất tứ đại thần thú làm phong ấn nền tảng, cũng chỉ có cự linh thần tộc mới có dạng này thực lực. Cưỡng ép giam cầm bốn đầu thần thú, xem ra có một trận ác chiến a. Long Trấn Vũ xoa xoa chính mình thái dương huyệt, thần thú liền đã rất khó đối phó, huống chi là thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ cái này tứ đại thần thú. Tứ thần phong ấn đã cùng cái này tứ đại thần thú hòa làm một thể. Muốn phá vỡ phong ấn nhất định phải chém giết cái này tứ đại thần thú. Có lẽ cái này tứ đại thần thú không phải tự nguyện vì cự linh thần tộc phong ấn ma chủ thân thể, nhưng là vì tính mạng bọn họ cũng tuyệt đối không thể để cho người khác phá vỡ cái này phong ấn. Bởi vì một khi phá vỡ phong ấn cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ chết. Tứ thần phong ấn cũng không có đơn giản như vậy. Tứ thần tương liên, sợ rằng chúng ta chảm giết trước mắt thần long. Hắn lực lượng hội phân tán đến hắn tam đại thần thú trên thân. Ma chủ hừ một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.